Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 287, bắt cóc. Trần Tiếu chậm rãi mở to mắt, hắn đối với loại cảm giác này vẫn rất quen thuộc, đại khái giống như là mất trí nhớ, hôn mê, ngủ say, bị thứ gì đập bất tỉnh nhân sự về sau tỉnh nữa đến. Đều là loại cảm giác này. Chỉ bất quá lần này nhìn thấy không phải cái gì trần nhà, mà là vài gốc sắt thép giá đỡ. Tại phía trên kia mới là tối om nóc nhà. Trần Tiếu lung lay còn có chút u ám đầu óc. Cái này nhoáng một cái không sao. Đau đớn một hồi từ chính mình sau đầu truyền đến, hắn theo bản năng đi sờ một cái. Ân, dùng cái mông muốn cũng đoán được. Máu tươi, giờ phút này hắn lờ mờ nhớ lại, chính mình hẳn là tại quán cà phê đóng cửa tiệm cửa trước đó, đã ăn xong cuối cùng một ngụm bánh gato, sau đó thuận đường nhỏ hướng công ngụ của mình đi đến. Về sau, tốt a, xem ra ta bị người âm cây gậy a. Hắn một mặt vô cùng nhức cả trứng biểu lộ, cái này thật có chút để cho người ta không tiếp thụ được. Nói đến ta cười cười tại hội ngân sách lẫn vào thời gian cũng coi là không ngắn. Các loại không thể tưởng tượng kinh lịch lấy ra, đoán chừng đều đủ bản sao tiểu thuyết. Vậy mà đêm hôm khuya khoát để cho người ta gõ cây gậy. Nói ra đều mất mặt, thế nhưng là cũng không có cách. Ai bảo cho đến bây giờ, hắn thân thể này tố chất vẫn là người bình thường đâu. Việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể nói. Nhập gia tùy tục, đã chính mình chỉ là bị đánh cho bất tỉnh, như vậy thì đại khái có thể xác định người này không phải là muốn mạng của mình, tối thiểu tạm thời là không cần. Như vậy việc cấp bách chính là làm rõ ràng bốn phía tình huống, mà Trần Tiếu đã sớm làm như vậy. Đây là một chỗ xem xét chính là vứt bỏ nhà xưởng loại hình địa phương. Chính mình sở tại là một gian bị tứ phía tường vây trong phòng nhỏ, với lại chỉ có tứ phía tường, không có trần nhà. Đây cũng là Trần Tiếu sở dĩ có thể nhìn thấy nhà máy trần nhà nguyên nhân. Vách tường rất cao, bằng vào người bình thường năng lực là cơ bản không có khả năng leo đi lên. Trên mặt tường tất cả đều là bệnh rụng tóc nát tường ra cùng bên trong năm xưa nấm mốc. Ngay phía trước là một cái khép hờ cửa sắt, đồng dạng cũng là vết rỉ loang lổ, trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Chỗ cao một loạt cửa sổ bên trong xuyên thấu vào một điểm ánh trăng, vì bốn phía cung cấp một chút tầm nhìn, cũng thuận tiện để bầu không khí lộ ra càng thêm dọa người. Trần Tiếu rất khó chịu a, tức bẹp miệng, đồng thời móc móc chính mình túi áo. Bởi vì bình thường hắn cũng sẽ không đem súng cùng chấn động chủy thủ cất trong túi mù tản bộ. Cho nên, giờ phút này hắn là vũ khí gì đều không có, mà hắn cái này sờ mó. Quả nhiên, điện thoại cũng bị người cầm đi. Làm cái gì a? Hắn lẩm bẩm một câu, liền đẩy ra trước mặt cửa đi ra ngoài. Mà đẩy cửa ra một giây sau, hắn liền thấy được một người khác. Chính tựa ở bên cạnh cửa vách tường cạnh ngoài, hai mắt khẽ nhắm, răng môi khẽ nhếch, nước bọt đã góp nhặt trở thành một bãi, nương theo lấy tiếng lẩm bẩm, mắt thấy liền muốn dao động ra tới. Người này chính là nữ bộc quán cà phê lão bản mập chỗ ở Tiểu Vũ. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết, xem xét con hàng này trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Mới một cước thăm dò tại hắn béo múp míp cái mông bên trên. Cái sau lẩm bẩm vài tiếng, gãi gãi cái mông, mới chậm ung dung mở mắt ra. Ếch a, ân, mà y giờ rồi. Hắn thụy nhãn mông lung nhìn thấy Trần Tiếu, thuận tay lau đi khóe miệng lưu lại chảy nước miếng. Xem ra vừa rồi ngủ được thực tình là phi thường thơm ngọt. Đột nhiên, hắn giống như ý thức được cái gì. Hai con mắt trong nháy mắt trừng lên đến, mà mẹ nó thào thào. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ một cái thanh tỉnh lại, ra sức chuyển lấy cái mông, đem chính mình đẩy hướng bên tường. còn dắt cổ áo của mình một bộ vừa bị người phi lễ tư thế. Trần Tiếu mặt không thay đổi nhìn thấy đối phương. "A, ngươi bị bắt cóc." Hắn nhàn nhạt nói xong, cái sau lập tức biểu lộ so vừa rồi còn kinh hoàng hơn. Nhanh chóng đưa tay bỏ vào cái mông của mình đằng sau. Bi phẫn đan xen hốc mắt tử đều thanh. "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Trần Tiếu bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. "Ta không hứng thú đối ngươi làm loại sự tình này. Lại nói cũng không phải ta bắt cóc ngươi, ta cũng là bị bắt cóc tới a." Lúc này, Tiểu Vũ tựa hồ cũng cảm giác được mấu chốt của mình vị trí không bị đến cái gì hãm hại. Liền thoáng buông xuống tâm đến, lúc này mới nhìn chung quanh hoàn cảnh, về sau có chút nghĩ mà sợ mà hỏi, "Này sao lại thế này a?" "Không biết, ta bị người gõ muộn côn, sau khi tỉnh lại chính là chỗ này." Trần Tiếu đáp lại. Tiểu Vũ nghe xong, cọ một cái đứng lên. "Ngươi nhìn, ta liền biết cùng loại người như ngươi tiếp xúc không có gì tốt hạ chàng. Khẳng định là ngươi ở bên ngoài trộm đạo đầu cơ trục lợi tang vật câu dẫn người ta lão bà. Dù sao người ta hiện tại tới trả thù, mà ta bởi vì tổng cộng ngươi cùng một chỗ, cũng nhận liên lụy." Dứt lời, hắn liền hướng về phía lều đỉnh đi lòng vòng, thật giống như là muốn tìm người nào tới kể ra chính mình oan tình đồng dạng. Trần Tiếu mắt cá chết càng dày đặc. "Thôi đi, ngươi không phải nhận dính líu tới của ta, bởi vì ngươi cũng là mục tiêu thứ nhất." "Đánh giám, ta thế nhưng là công dân tốt, cùng người khác không thù không oán, ngay cả nhà cách vách chó đều không khi dễ qua. Làm sao có thể có người muốn bắt cóc ta?" Đối phương một mặt không phục hô hào. Trần Tiếu không có để ý con hàng này, liền tự mình nói, "Ta bị đánh ngất xỉu, cho nên thời gian hẳn là không trôi qua bao lâu." Nhìn phía ngoài độ sáng, hiện tại hẳn là rạng sáng 2 điểm đến 3 điểm ở giữa. Xông vào tới gió thật to, bốn phía không có kiến trúc che chắn. Dựa theo bối xác nhai vị trí, sang chọn một cái có thể tải trong vòng 3-4 tiếng đạt tới địa phương, lại thêm chung quanh một điểm dòng xe cộ âm thanh đều không có. Cho nên ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chúng ta hiện tại hẳn là ở vào ca thị Nam Bộ ngoại ô cái nào đó vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Cách nội thành đại khái khoảng 10 km, rời xa giao thông, nhân tế thưa thớt. Điện thoại di động của ngươi hẳn là đã bị lấy đi. Bất quá dù cho còn tải cũng sẽ không có tín hiệu. Loại địa phương này chính là vì bắt cóc hoặc là chuyện càng đáng sợ mà chuẩn bị. À đúng rồi, ta vừa mới nói ngươi cũng là bắt cóc mục tiêu thứ nhất là bởi vì ngươi là bị dược vật mê choáng sau. Bị mang đến nơi này, ngươi mỗi lần đóng cửa tiệm trước cửa cuối cùng sẽ ăn vài thứ. Đúng không? Bọn cướp đã quan sát ngươi có mấy ngày thời gian, tựa hồ là so với ta loại này một gậy đánh cho bất tỉnh thủ pháp. Bọn hắn đối ngươi càng thêm để tâm. Với lại, nếu như là thật chỉ vì đối phó ta, những người kia tối thiểu cũng hẳn là mang theo một cái vũ trang tiểu đội đến mới đúng. Không, được, Tiểu Vũ không đợi Trần Tiếu nói xong, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ăn khuya, ăn khuya. Hắn lập tức lộ ra vô cùng bối rối. Thế nào? Trần Tiếu nhướng mày hỏi. Các nàng đều ăn. Biểu muội, Tiểu Nam, Lẳng Lặng, các nàng cũng bị bắt cóc á? À, ta biết. Trần Tiếu một mặt không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu đối phương an tĩnh lại. Các nàng khẳng định là cũng bị bắt tới đây tới a. Khốn nạn, ngươi làm sao còn một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Các nàng hiện tại rất nguy hiểm. Trần Tiếu bất đắc dĩ thở dài. Huy, ngươi là làm bánh gato làm ngốc hả? Cẩn thận hồi ức một cái có được hay không? Nếu như bây giờ thật sự có như vậy cái cần lo lắng ra hỏa, cũng hẳn là bọn cướp mới đúng chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.